Cửa hàng thú cưng trong mơ, chương 27, quả trứng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ trung tâm mua sắm trở về, Hạ Cát càng ngày càng có lòng ít em muốn làm giàu. Tiện thể bao nuôi luôn cả long quý của may mắn vẫn được bán rất chạy, đơn hàng trên Taobao chưa bao giờ ngừng. Hạ Cát vội đến chân không chạm đất, chẳng mấy chốc mà 2.000 tấm bùa đã hết sạch. Khoản thu nhập này về tới tay thì hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng từ chủ nhà đang định cư tại nước ngoài cũng theo đường chuyển phát nhanh mà vào tay Hạ Cát. Vay vốn và chồng tiền trả trong một lần, cuối cùng cậu cũng đã mua đứt căn nhà mà Long Úy đang ở. Cho đến lúc này, Hạ Cát mới hớn hở up status khoe khoang. Từ hôm nay trở đi, tôi cũng đã là người có nhà trong thành phố rồi mua ha ha. Bắt đầu từ bây giờ Hạ Tiểu Cát sẽ nỗ lực, chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình. Tạ Ngôn bình luận. Rõ ràng là cậu muốn nuôi vịt hoang. Hạ Cát thả một cái icon dễ thương, thầm đồng tình với người bạn vẫn còn đang độc thân của mình. Đinh, nhiệm vụ mở rộng kinh doanh, nhiệm vụ xây dựng khu vui chơi cho thú cưng đã hoàn thành. Ký chủ có thể nhận phần thưởng nhiệm vụ. Cuối cùng cũng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Hạ Cát kích động nhìn phần thưởng có tên 48 giờ nâng cấp cải tạo miễn phí, tức là 2 ngày. Hạ Cát không biết phần thưởng này sẽ được tiến hành ra sao. Trong cửa hàng hiện đang còn 7 thú cưng, cậu không yên tâm hỏi lại. Tiểu Sủng, trong quá trình nâng cấp mặt bằng có cần phải chuyển thú cưng đi không? Ký chủ hãy yên tâm, hệ thống cung cấp phương pháp trang trí hiệu quả và thân thiện với môi trường trên mọi mặt. Quá trình nâng cấp sẽ không xảy ra tình trạng ô nhiễm, không cần phải di chuyển đám thú cưng. Hạ Cát không thể ngừng cảm thán phần thưởng của hệ thống quả là quá là tuyệt vời. Mặc dù không cần phải di chuyển thú cưng, nhưng Hạ Cát vẫn có ý định nghỉ bán 2 ngày, dù sao nhỡ Long Úy hoặc là có vị khách nào ghé qua cũng không được ổn cho lắm. A Phượng để trần thân trên từ tầng 2 đi xuống, ngáp một cái rồi nói. Ba, con vừa nghe thấy trong thư phòng của ba có tiếng động, ba lên xem đi. Tốc độ thích ứng với nhân hình của A Phượng cực kỳ nhanh chóng, cậu đã có thể tự nhiên khống chế được trạng thái hóa hình của mình. Cậu vừa dùng hình thái chim Phượng Hoàng livestream xong. May hôm nay Long Úy không tới làm, Hạ Cát nhíu mày. Nói con bao nhiêu lần rồi, sau khi biến thành người là phải mặc quần áo vào. Sao con cứ mặc một nửa thế, với lại sau khi biến hình rồi không được gọi ba là ba, rất dễ lộ. A Phượng lơ đãng nghe, vừa gãi đầu vừa lầu bầu. Phiền thế không biết, đứa trẻ trong nhà càng lớn càng không nghe lời, ông bố già Hạ Cát thở dài, vô cùng nhớ thương cục nắm đỏ rực bé tí tẹo lúc mới chào đời. Vào thư phòng Hạ Cát mới phát hiện, lại có một quả trứng thú cưng đã nở, bên trong máy ấp trứng chỉ còn lại một đống vỏ trứng bể nát. Hạ Cát quay đầu tìm kiếm bèn thấy một cái bóng màu trắng nhỏ lao thẳng về phía mình. Hạ Cát theo phản xạ đưa tay tiếp được, thú cưng trong tay mịn màng nhung nhung, cậu mở mắt nhìn thì trông thấy một bé mèo lông trắng muốt. Lông mèo mềm mại và dày dặn bất thường, vừa tơi vừa mềm, nhìn xa trông như một đám mây nhỏ biết chuyển động. Mèo, mắt mèo nhỏ vừa tròn lại đen lay láy, quanh mắt có một vòng kẻ đen đậm trông như được trang điểm kỳ công, hai mắt vừa sáng vừa có thần. Rốt cuộc ngày này cũng đến rồi sao, chú mèo bé nhỏ mà con sen Hạ Cát mong ngóng đã lâu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công ấp nở thú cưng cấp đặc biệt ninja mèo là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp thế này phải gọi là mây mới đúng. Hạ Cát nhìn không được lén dùng sức bắt đầu ích không a nắn mèo nhỏ. Ôi ôi cái cảm giác này, đời này không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Xin ký chủ đừng bị vẻ ngoài của ninja mèo lừa gạt. Sở dĩ giống loài này có tên ninja mèo là bởi vì chúng rất am hiểu nhẫn thuật, có tính công kích cực kỳ mạnh. Bé mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, vừa mềm vừa nũng nịu. Mèo, một tiếng, Hạ Cát bị mô ê oánh cho sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Hiện tại cậu chỉ quan tâm đờ ến một việc duy nhất. Tiểu Sủng, ninja mèo có thể nói chuyện không? Nuôi dưỡng đến giai đoạn nhất định, chúng có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại nhưng không thể nói chuyện được. Giá trị vũ lực của nó không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển của cơ thể. Tại một vài vị diện, ninja mèo được coi là một trong những thú cưng có năng lực hộ chủ rất mạnh. À, thế ư, Hạ Cát cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng dù sao thì nghe mấy tiếng. Mèo mèo, cũng rất êm tai, còn cái gì mà hộ chủ, buồn cười, sao lại có thể để cho bé con đáng yêu thế này bảo vệ được, muốn bị thiên lôi đánh chết à, ba đặt tên cho con nhé. Gọi con là mây nhỏ nhé, hay là kẹo bông, meo meo meo. Hạ Cát thích đến nỗi không muốn rời tay, cậu xoa cái đầu trắng nho nhỏ nói. Con chờ ba một lát, ba đi lấy thuốc tăng trưởng cho con. Hạ Cát đặt mèo nhỏ lên tấm khăn mình chuẩn bị, sau đó ngâm nga một bài đi xuống lầu. A Phượng thấy Hạ Cát xuống lấy sữa bò bèn hỏi, ba, có thú cưng mới ra đời hả ba? Hạ Cát cầm hộp sữa, mắt cười tít, sớm đã rơi vào cảnh giới. Không người, tiếp tục ngân nga một ca khúc nào đó, đi qua người A Phượng lên tầng. A Phượng, tôi vừa mới bị cha lờ đi phải hơn. QAQ, hôm nay là một ngày đẹp. Há há, tôi yêu hệ thống, trân trọng cảm ơn hệ thống. Hạ Cát vừa hát vừa về lại thư phòng, hí hửng hô lo. Mây nhỏ, ba về rồi đây, meo meo. Hạ Cát tìm theo thanh âm, phát hiện mèo nhỏ đã nhảy xuống đất từ bao giờ, còn có thêm một bé nữa. Hạ Cát cho rằng mình hưng phấn đến độ hoa cả mắt, còn tranh thủ đưa tay lên rụi, ấy thế rồi mà vẫn còn nhìn thấy trong phòng có hẳn hai bé mèo. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Hạ Cát vọt tới lồ ân ấp nhìn đống vỏ trứng nát bét, chẳng lẽ một quả trứng nở ra hai bé mèo sinh đôi sao? Cậu vừa để lọt mất một bé, con sen Hạ Cát nghi đời hai giây, sau đó nhanh chóng tiếp nhận hiện thực màu hồng này, hai bé mèo đồng nghĩa với việc hạnh phúc nhân đôi. Hạ Cát quay người lấy thêm MVT ở trong ngăn kéo ra một ống thuốc tăng trưởng, cậu ngồi khoanh chân trên thảm, đặt bát sữa bò xuống, vỗ vỗ đùi gọi. Mây lớn, mây nhỏ, ăn cơm thôi. Meo meo, hai bé mèo giống nhau như đúc nhảy nhót chạy tới, còn không buồn liếc mắt tới bát sữa bò đã nhảy thẳng vào trong lòng Hạ Cát, hai chân trước với ống thuốc. Hở, các con không thích uống sữa tươi à? Hạ Cát duỗi tay trêu đùa mèo nhỏ, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác vui sướng mà không phát hiện ra ở khe cửa đang có một đôi mắt lén lút rình coi. Meo meo meo, hai bé mèo đứng thẳng người, hai chân ngắn ngủn ôm lấy cổ tay Hạ Cát, bắt đầu làm nũng. Hạ Cát hạnh phúc đến rơi lệ, không vội, từ từ, đứa nào cũng có. Cậu mỗi tay một ống thuốc đút hai bé mèo uống, đầu lưỡi màu hồng phấn ram ráp thi thoảng sẽ li 3 mét phải tay Hạ Cát, khiến Hạ Cát càng thêm xỉu ấp xỉu đau. Rất nhanh ống thuốc đã thấy đáy, hai bé mèo con li 3 mét mép, lại bắt đầu kêu. Meo meo meo, rõ ràng là còn chưa ăn no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cát dạo này hơi khó khăn, bởi vì số lượng hàng tồn từ trước đã bị A Phượng và bé chuột uống hết sạch. Số ít giá trị mơ ước cuối cùng cũng chỉ đủ mua mấy ống thuốc. Qua thêm ít hôm nữa bé trưng thứ tư cũng sẽ phá vỏ. Vì vậy mà hiện tại chỉ đủ cho nhóc con này đã thèm mà thôi. Nếu không chúng ta uống thêm sữa bò nhé. Hạ Cát đặt hai bé mèo đến trước bát sữa, nhưng chúng đến mắt còn chẳng buồn liếc đã súng lại Hạ Cát kêu. Meo meo meo, không ngừng, còn dùng hai cái đầu trắng nho nhỏ cọ cọ đầu gói Hạ Cát, duỗi lưỡi li 3 mét tay cậu không thôi. Con sen Hạ Cát căn bản không thể chịu nổi thế công mạnh mẽ như vậy, ngẫm lại hôm nay dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên của hai đứa, vậy thì cho chúng thỏa thích đi. Hạ Cát xoa xoa đầu chúng, đứng dậy đi lấy thuốc cất trong ngăn kéo. Khi Hạ Cát một lần nữa quay trở lại đã bất ngờ đến không nói nên lời. Meo meo meo, vừa rồi là hai nhóc con trắng muốt, nháy mắt đã biến thành ba đứa. Hạ Cát choáng rồi, rốt cuộc là có bao nhiêu đứa thế? Chẳng lẽ một quả trứng có thể nở ra một ổ mèo thật à? Ba đứa nhóc giống hệt nhau vây quanh Hạ Cát kêu. Meo meo, không ngừng, Hạ Cát nhìn hai ống thuốc trong tay mình, đột nhiên có dự cảm không tốt cho lắm. Ha, đồ yêu quái kia, đúng lúc này A Phượng đã biến về bản thể đột nhiên tông cửa quát to một tiếng, thế như trẻ tre mà xông vào đám mèo con. Nhóm mèo con giật mình một thoáng, sau khi thấy rõ là A Phượng, tất cả đều nhào tới. Bốn cục bông lao vào đánh nhau rối thành một cục, ấy ấy đừng đánh nhau nữa. Hạ Cát đặt ống thuốc sang một bên, sau đó tách bọn chúng ra. Dù sao A Phượng cũng chỉ đơn thương độc mã, sức chiến đấu cũng chẳng đến đâu, rất nhanh sau đó đã bị ba con mèo trắng muốt đè trên đất mà đánh. A Phượng dù có thua thật nhưng cũng vẫn rất kiêu ngạo, lớn tiếng ồn ào. Rõ ràng tao vừa nhìn thấy xong, bọn bay biết biến thân, chớp mắt một cái đã từ một thành hai, từ hai thành ba. Hạ Cát ôm A Phượng vào lòng, tranh thủ hỏi hệ thống. Tiểu sủng, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế? Đại khai là do ninja mèo đang sử dụng phân thân chi thuật. Hạ Cát sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, nhìn ba chú mèo con đáng yêu trước mặt,